Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Nhân vật đứng đằng sau. Ở phần trước thì Lâm Lôi đang tìm hết mọi cách để có thể tiếp xúc với Mạc Đức Sâm công tước để báo thù cho cha mà không muốn để ai phát hiện. Thì đột nhiên Mạc Đức Sâm công tước lại bí mật hẹn gặp Lâm Lôi để nhờ hắn liên hệ với gia tộc của Gia Lỗ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Lôi đột nhiên mỉm cười. Không ai biết hết ư? Nụ cười của Lâm Lôi càng rạng rỡ. Đúng, không ai biết cả. Mạc Đức Sâm gật đầu lia lịa, hy vọng trong mắt càng sáng lên. Đột nhiên dung mạo của Lâm Lôi biết đầu biến đổi, trên mình hắn xuất hiện những vảy rồng màu đen, đỉnh đầu mọc lên một chiếc sừng, hai cánh tay biến thành móng vuốt rồng, đôi mắt vốn là màu hạt rẻ lại chuyển sang màu ám kim xám của một con cức bối thiết giáp long. Ngươi! Mạc Đức Sâm sắc mặt biến sắc, nhận thấy chuyện chẳng lành, liền lập tức vận đấu khí trong cơ thể, cơ bắp toàn thân bắt đầu dồn lên. Vù! Chiếc đuôi rồng của Lâm Lôi như một chiếc roi bằng thép quất vào không khí, mang thầm thành chói tai. Với tốc độ của Mạc Đức Sâm thì không sao kịp phản ứng, cả chiếc roi quất mạnh lên người Mạc Đức Sâm, chát. Tất các chiến sĩ Mạc Đức Sâm bị quất bay lên không khí, máu tươi văng ra tứ tung. Chớp mắt, chiếc roi thép đã cuốn chặt lấy người của Mạc Đức Sâm, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc. Cả người Mạc Đức Sâm bị phong tỏa chặt chẽ, không thể nhúc nhích. Mạc Đức Sâm cố gắng vận lực để vùng ra, nhưng hai vai y không sao thoát ra nổi. Lâm Lôi co chiếc đuôi rồng đưa Mạc Đức Sâm đến trước mặt. Giờ đây hắn đã long hóa hoàn toàn, đôi mắt màu kim xám lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Mạc Đức Sâm, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Người nói là không ai biết, ha ha, vậy thì quả là hoàn hảo, ta chờ cơ hội này đã rất lâu. Ngươi! Biến cố bất ngờ làm Mạc Đức Sâm gần như mụ người đi về kinh hãi. Toàn thân bao trùm bởi một lớp vảy màu đen, đầu gối, khuỷu tay đều mọc ra một hắc sắc tiêm thứ, cả lưng trở thành một hàng tiêm thứ thẳng tắp. Đặc biệt là đồng tử của Lâm Lôi đã chuyển sang màu vàng nhạt. Cặp đồng tử này lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạc Đức Sâm, tạo cho y một cảm giác bất an. Ngươi, ngươi là ai? Mạc Đức Sâm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp trong chốc lát mới hỏi được một câu. Quái vật trước mắt này thực chất là cái gì? Ta là ai? Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Lôi nhìn thẳng vào Mạc Đức Sâm. Khục khục, tiếng rừng ngẫy không ngừng phát ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể Mạc Đức Sâm. Cái đuôi của Lâm Lôi như một sợi dây sắt quấn chặt cả người hắn, mặc cho hai tay của Mạc Đức Sâm cố gắng thế nào cũng không lay chuyển được. Đau đớn từ song trường truyền đi khắp toàn thân. Người đến từ vị diện khác ư? Mạc Đức Sâm tràn đầy hoảng sợ. Bộ dáng này của Lâm Lôi xem ra chỉ có thể là chủng tộc đến từ vị diện khác. Lâm Lôi, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng, ta nhất định sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, ta cam đoan. Mạc Đức Sâm ở dưới ánh mắt vàng nhạt của Lâm Lôi đã hoàn toàn hoảng loạn. Tha cho ngươi một mạng, trên mặt Lâm Lôi hiện lên một tia cười lạnh. Cũng không phải là không thể, ta muốn hỏi ngươi, đại khái là 12-13 năm trước, có phải ngươi đã phái người đi bắt một nữ nhân? Mạc Đức Sâm ngẩn ra, y lập tức cố gắng nhớ lại những chuyện từ 12-13 năm về trước. Nhưng chính là 12-13 năm thực sự đã quá xa vời. Lâm Lôi, không, Lâm Lôi đại nhân, ta nghĩ không ra, Mạc Đức Sâm kinh hoàng đáp. Đã quá lâu rồi, hơn nữa ta cũng thích và thường xuyên bắt nữ nhân đưa về phủ đệ, ta nhớ không ra rốt cuộc là ngươi nói đến người nào. Lâm Lôi không khỏi nổi lên sát khí, Mạc Đức Sâm này quả nhiên thường xuyên bắt cóc nữ nhân, y căn bản, không thể từ biểu hiện bên ngoài của Lâm Lôi mà nhìn ra biến hóa nội tâm. Lâm Lôi đã hoàn toàn long hóa, hóa thân đều có vẻ băng lãnh vô tình, kinh khủng, âm trầm. Một đứa nhân mới sinh hạ một đứa nhỏ không lâu, tới Quang Minh Thần Điện cầu khấn, sau đó trở về tiểu điếm. Lâm Lôi vẫn như cũ lạnh như băng nhìn Mạc Đức Sâm, thanh âm không một chút biến đổi. Nghe Lâm Lôi nhắc đến việc này, Mạc Đức Sâm cả người sửng sốt một lát, sau đó mới khiếp sợ, nhìn Lâm Lôi. Người nghĩ ra chưa? Lâm Lôi lạnh lùng hỏi. Mạc Đức Sâm nhớ lại những năm qua, y chỉ có hai lần bắt một nữ nhân vừa sinh hạ đứa nhỏ, cho nên đương nhiên vẫn còn nhớ rõ. Đặc biệt là 13 năm trước, một lần, chính là nhờ lần đó, có người nhờ y lo việc này và nhắc nhở y phải đặc biệt bảo trụ bí mật. Ta thực sự nghĩ không ra, Mạc Đức Sâm hoảng sợ đáp. Lâm Lôi đại nhân, ta van cầu người tha cho ta thực không biết, chắc chắn là người nhầm lẫn với ai. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi chợt lóe lên. Người muốn chết, thanh âm hắn càng thêm lạnh lẽo. A, Mạc Đức Sâm đau đớn bi thảm kêu lên, cái đuôi của Lâm Lôi quấn càng thêm chặt, áp lực càng lúc càng tăng, ép lên toàn thân Mạc Đức Sâm. Xương cốt đều phát ra những tiếng rạn vỡ. Khục khục, nhưng âm thanh này khiến cho người ngoài cảm thấy phát run, nhưng Lâm Lôi vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Mạc Đức Sâm như trước. Rắc, a, thanh âm xương gãy vang lên, đồng thời Mạc Đức Sâm thống khổ, thảm thiết kêu lên. Đầu khớp xương cánh tay trái hiển nhiên đã bị đoạn liệt. Không sai, khóe miệng Lầm Lồi có chút nhếch lên tựa hồ đang cười. Có điều Mạc Đức Sâm lại không nghĩ đó là nụ cười. Bộ dáng long hóa của Lầm Lôi, khóe miệng nhếch lên càng làm cho Mạc Đức Sâm cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi. Người dĩ nhiên cũng biết nặng nhẹ, đại bộ phận đấu khí đều dùng để bảo vệ thân thể lục phủ ngũ tạng, chỉ để một phần nhỏ để bảo vệ cánh tay. Cũng đúng, cánh tay đoạn thì sẽ không chết, nhưng nếu nội tạng vỡ nát thì chết chắc. Lâm Lôi thanh âm bình tĩnh. Mạc Đức Sâm cảm thấy cổ họng khô khốc, cho đến bây giờ y không có nghĩ tới Lâm Lôi lại khủng bố như thế. Bây giờ, người đã nghĩ ra chưa? Lâm Lôi hỏi lại. Mạc Đức Sâm quả thực cũng rất muốn trả lời, nhưng chính là khi nghĩ tới sự trừng phạt nếu nói ra, trong lòng y không khỏi phát run. Lúc này biểu hiện càng thêm phần thương cảm khóc giống lên. Lâm Lôi đại nhân, ta xin ngươi đừng hành hạ ta thực không biết, có giết ta cũng không biết đâu. Mạc Đức Sâm tin tưởng sự tình 12 năm trước, Lâm Lôi bây giờ không nắm được bao nhiêu. Phòng trừng Lâm Lôi chỉ là điều tra ra một số tin tức, khẳng định không có chắc chắn 100%, không cần y nói thì đối phương có thể tin tưởng được y. Lâm Lôi đại nhân, nếu ta biết thì ta đã nói ra, tội gì ta phải chịu khổ. Lâm Lôi đại nhân, ta van ngươi, hãy điều tra ra chân tướng rõ ràng. Mạc Đức Sâm nước mắt chảy dài, biểu hiện lòng chân thành của mình. Nếu Lâm Lôi mà không có bức thư phụ thân lưu lại thì sợ rằng hắn cũng do dự. Lâm Lôi nhìn Mạc Đức Sâm, khóe miệng nhếch lên lần nữa. Mạc Đức Sâm để chợt lạnh ngắt. Tốt lắm, rất tốt. Lâm Lôi Long Vĩ y nguyên quấn chặt Mạc Đức Sâm, đột nhiên Long Vĩ dùng lực đập cả người Mạc Đức Sâm xuống mặt sàn đá, đồng thời chân đạp xuống đầu của Mạc Đức Sâm. Lâm Lôi Long Vĩ lực lượng bùng phát, hai đại cước hung hăng đạp xuống nền đá. Ầm! Thanh âm khớp xương vỡ vụn vang lên rất nhanh, đồng thời với tiếng kêu thê lương thảm thiết của Mạc Đức Sâm. Tại chân trái của Mạc Đức Sâm, một khúc xương trắng đâm xuyên cơ nhục thò ra ngoài. Khúc xương chính là lòi ra trên đùi. Đùi phải nằm bất động ở trên nền, đặc biệt từ hai gót chân tiền huyết loang ra nhiễm đỏ cả quần. A a, Mạc Đức Sâm không ngừng kêu la thảm thiết. Kiểu đau đớn này quả thực có thể kết liễu tính mạng hắn, nhưng may mắn là do đấu khí bảo vệ lục phủ ngũ tạng nên ít ra tánh mạng của hắn vẫn còn giữ lại được trong lúc này. Ác ma, ác ma, Mạc Đức Sâm không ngừng nguyền rủa trong lòng. Hắn biết với lực lượng khủng bố của Lâm Lôi, với thực lực thất cấp chiến sĩ của hắn thì căn bản không cách nào bảo trụ toàn thân các nơi, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ lục phủ ngũ tạng không bị tổn thương mà thôi. Mạc Đức Sâm không muốn chết. Còn việc chân gãy rời ư? Không sao, chỉ cần có đủ tiền vàng, hoàn toàn có thể mời Quang Minh giáo đình, cửu cấp đại ma đạo sư, thi triển ra sinh mệnh chi ca. Chỉ cần không chết thì cho dù trọng thương tới đâu, đều có thể khôi phục lại. Người đã nhớ ra chưa? Nữ nhân mà người bắt ra sao rồi? Lâm Lôi thanh âm rất bình tĩnh, yên lặng như trước, không chút thay đổi. Nhưng trong lòng Mạc Đức Sâm nỗi sợ hãi càng tăng. Ta nhớ ra rồi. Mạc Đức Sâm toát mồ hôi chán, thực là đau đớn, thực là đáng sợ. Y hiểu rằng y với Lâm Lôi đang ở trong một mật thất của một cái tiểu lâu bí mật. Bốn bề đều đã được phong kín, bên trong dù có kêu to, bên ngoài may ra phải ghé sát tai vào tường mới nghe thấy được. Nhưng chính là tại cái tiểu lâu bí mật này, ai lại đi ghé sát tai vào cửa đá để nghe? Dù hắn có kêu la thực to, cũng chắc chắn là không ai biết. Nếu nói sớm một chút thì có phải ngươi đã không phải chịu đau khổ rồi không? Đôi mắt màu vàng của Lâm Lôi bình tĩnh nhìn Mạc Đức Sâm. Nói đi, sự tình câu chuyện như thế nào? Mạc Đức Sâm vội vàng rắc. Lâm Lôi đại nhân, năm đó ta thấy nữ nhân đó thực là xinh đẹp, nhất thời bị ma quỷ dẫn đường, phái người bắt về, tưởng là có thể đưa lên giường. Nhưng người đàn bà này quả thực là quật cường, đã tự sát. Mạc Đức Sâm vừa nói vừa nhìn Lâm Lôi lo âu. Y nghĩ rằng không mấy người biết được tung tích của người đàn bà này, hẳn là Lâm Lôi cũng vậy. Người hoàn toàn nói láo. Lâm Lôi rốt cuộc nổi giận, đồng tử màu vàng lợt thậm chí còn dần dần sắc đỏ. Lâm Lôi khống chế Long Vĩ quấn chặt Mạc Đức Sâm, kéo y đến trước mặt. Mặt của Lâm Lôi dí sát vào mặt của Mạc Đức Sâm, lạnh lùng nhìn đối phương. Nhìn Lâm Lôi ở cự ly gần, thấy hắn toàn thân hiện lên hắc sắc lân phiến. Thấy cả tiêm thứ trên trán của Lâm Lôi, Mạc Đức Sâm càng thêm khiếp sợ trong lòng. Ta không nói láo, Mạc Đức Sâm vội vã kêu lên. Tay phải đã hóa thành long chảo của Lâm Lôi đột nhiên tát Mạc Đức Sâm một cái. Phập, má phải của Mạc Đức Sâm tức thì bị mất 5 khối thịt, tiên huyết không ngừng chảy ra. May mắn là Lâm Lôi muốn giữ lại cái mạng nhỏ của hắn, không thì cái tát này đủ để đầu hắn lìa khỏi cổ. Thanh âm đau đớn của Mạc Đức Sâm liền thay đổi, Lâm Lôi lạnh lùng nhìn y. Mạc Đức Sâm, người nghe cho rõ, sự tình ta đã biết rất nhiều, người không nên gạt ta. Nếu không, sự đau khổ mà người phải chịu sẽ không chỉ có thế này. Ta có thể nói cho người hay, nữ nhân mà người bắt chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân? Mạc Đức Sâm thất kinh, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm thấy. Sự tình mẫu thân ta đã rõ, hơn nữa cũng điều tra kỹ càng, cho nên người tốt nhất nói hết những tin tức liên quan đến mẫu thân ta. Nếu không, ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa. Thanh âm của Lâm Lôi càng thêm lạnh lẽo. Thực ra thì dù Mạc Đức Sâm nói hay không nói, hắn cũng nhất định phải chết, bởi vì phụ thân bị Mạc Đức Sâm ra lệnh đuổi giết cuối cùng đã chết. Mạc Đức Sâm cũng không hiểu rõ, người mà hắn truy sát mấy tháng trước lại chính là phụ thân của Lâm Lôi. Nếu Mạc Đức Sâm biết được, thì không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Nói cho ta biết, người đem mẫu thần ta tống cho ai? Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Mạc Đức Sâm. Người biết, Mạc Đức Sâm sắc mặt trắng bệch. Lâm Lôi dĩ nhiên cũng biết hắn đem nữ nhân kia tống cho người khác. Nói cho ta tên của hắn, không nên tùy tiện gạt ta. Nếu ta phát hiện người lừa gạt ta, ta sẽ cho người sống không bằng chết. Lâm Lôi thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, không chút thay đổi. Mạc Đức Sâm suy nghĩ trong chốc lát. Ta nói cho người cũng vô dụng, người không thể giết được hắn. Mạc Đức Sâm khẽ đáp. Giết không được. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Mạc Đức Sâm. Mạc Đức Sâm, nghe đây. Ngươi chỉ cần nói cho ta thân phận của hắn, việc ta có giết được hắn hay không, không cần ngươi quản. Thực lực của ta, ngươi biết được bao nhiêu. Mạc Đức Sâm nghe vậy, trong lòng cũng âm thầm đồng ý. Tận mắt nhìn thấy Lâm Lôi khủng bố, nguyên bổn biểu hiện thực lực, kẻ phác phải công nhận là thiên tài. Tuy nhiên hiện tại được chứng kiến thực lực vượt quá cả thất cấp chiến sĩ của Lâm Lôi, đối diện với hắn dĩ nhiên vô lực hoàn thủ. Mạc Đức Sâm trong lòng thấp thỏm. Lâm Lôi cũng không vội vã, chỉ dùng đôi đồng tử ánh vàng lợt nhìn thẳng vào Mạc Đức Sâm. Mạc Đức Sâm tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nói cho người thân phận của hắn, nhưng ngươi phải cam đoan tuyệt đối không cho ai biết là ta nói cho ngươi, và tuyệt đối không được giết ta. Lâm Lôi như trước là bảo trì lãnh đạm. Tốt, ta cam đoan không nói cho ai biết là ngươi nói với ta, đồng thời cam đoan cũng không giết ngươi. Mạc Đức Sâm lúc này mới thở ra. Khoảng 20 năm trước, các gia đình quý tộc của Phần Lai Vương quốc chúng ta đi đến Quang Minh Thần Điện. Chúng ta nhìn thấy mẫu thân ngươi trong thần điện, sau đó ta phái người bắt mẫu thân ngươi. Mạc Đức Sâm lập tức kể. Kỳ thực không phải là chủ ý của ta, mà ta chỉ tuân theo lệnh của người khác. Ai? Lâm Lôi hỏi ngay. Mạc Đức Sâm liếc mắt nhìn Lâm Lôi, uể oải đáp. Chính là đại ca của ta, Phần Lai quốc vương Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức? Lâm Lôi ngẩn ra. Quốc vương của Phần Lai vương quốc kiêu ngạo, hoàng kim sư tử nhân nghĩa Khắc Lai Đức, cửu cấp cường giả Khắc Lai Đức ư? Đúng vậy, chính là Khắc Lai Đức, Mạc Đức Sâm khẳng định. Bất quá ta không biết, Khắc Lai Đức cực kỳ coi trọng mẫu thân của ngươi. Hắn nói với ta vô luận thế nào cũng không được tiết lộ tin tức, nếu không thì chết là cái chắc. Lâm Lôi nhìn Mạc Đức Sâm. Hắn chắc không dám nói láo. Tiếng của Đức Lâm khá óc đặc vang lên trong lòng Lâm Lôi. Ta cảm giác thấy linh hồn chi lực của hắn đang dao động. Lâm Lôi trong lòng cũng chắc chắn. Mạc Đức Sâm khao khát nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi có thể tha mạng cho ta được không? Ta cam đoan không tiết lộ nửa chữ sự tình ngày hôm nay. Mạc Đức Sâm ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Tốt, ta tuân thủ lời hứa. Lâm Lôi lòng vĩ đột nhiên buông ra, Mạc Đức Sâm cả người rơi xuống sàn mật thất, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng rỡ nhìn Lâm Lôi với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bỗng lúc này, một đạo hắc ảnh bay qua, soạt. Anh thử bối bối cắn chặt cổ Mạc Đức Sâm. Mạc Đức Sâm hoảng sợ nhìn bối bối trước mặt. Vừa mới thoát chết, ngay lập tức lại cảm thấy địa phủ gọi về. Y nhận ra anh thử trước mặt chính là lão tử thường xuyên đứng ở trên vai Lâm Lôi. Mạc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi kinh ngạc. Ta nói không giết ngươi, nhưng không nói là ma thú của ta không giết ngươi. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn yết hầu đổ máu của Mạc Đức Sâm. Tiện đây nói cho ngươi biết, mấy tháng trước có người tiềm phục ở công tước phủ của ngươi, sau đó ngươi lại phái người truy giết y. Người đó chính là phụ thân của ta. Mạc Đức Sâm tại thời điểm tử vong đã hoàn toàn minh bạch. Đặc biệt, hắn có tham gia bái tế phụ thân của Lâm Lôi, cho nên hiểu rõ phụ thân của Lâm Lôi đã chết. Thực buồn cười là vừa rồi hắn còn muốn sống rời khỏi đây. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu được hành động của Lâm Lôi. Mạc Đức Sâm trong tâm thực có chút không cam lòng chết đi như vậy. Với thực lực thất cấp chiến sĩ của hắn, dễ dàng sống đến mấy trăm năm, quãng đời còn lại của hắn còn thực già dài. Ta chết thì khắc lai đức người cũng đừng tưởng tốt lành. Linh hồn của Mạc Đức Sâm bị minh giới thôn phệ dần, trong tâm trí chỉ là phẫn hận với khắc lai đức. Nhìn Mạc Đức Sâm chết đi, Lâm Lôi liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Khắc lai đức, nhân vật đằng sau không ngờ lại là khắc lai đức, hắn nhíu mày thực chặt. Khắc lai đức bản thân là cựu cấp cường giả, Lâm Lôi dù long hóa hoàn toàn cũng chỉ mới sơ nhập bát cấp mà thôi, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp với khắc lai đức. Cho dù Lâm Lôi có đánh lén thì căn bản cũng không thể gây thương tổn cho một cựu cấp cường giả, chênh lệch thực sự là quá lớn. Mà thế lực ủng hộ khắc lai đức cũng rất mạnh. Thân là quốc vương của Vân Lai Vương quốc, thủ hạ nhân mã đâu có ít. Ngoài ra, bao nhiêu năm qua, khắc lai đức là quốc vương của Vân Lai Vương quốc, đứng đầu trong thần thánh đồng minh 6 vương quốc, có quan hệ cực tốt với Quang Minh giáo đình, căn cơ so với chính mình thì sâu hơn rất nhiều. Vô luận là so về thực lực hay thủ hạ thì đều không lại được khắc lai đức. Có lẽ hiện tại chỉ có thể âm thầm giữ bí mật. Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự hỏi phải làm thế nào để đối phó khắc lai đức. Đức Lâm Khóc Đặc bước ra khỏi bản long chi giới. Lâm Lôi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Hiện tại ngươi phải tiêu hủy tất cả khả năng có thể tiết lộ thân phận của ngươi một cách nhanh nhất. Ngươi phải nhanh chóng trở lại phủ đệ. Nếu về quá trễ, sau này người ta điều tra cái chết của Mạc Đức Sâm, có thể sẽ hoài nghi đến ngươi. Lâm Lôi nhất thời bừng tỉnh. Phải rồi, ưu thế duy nhất của mình chính là bí mật, vô luận thế nào cũng không thể để khắc lai đức cảnh giác được với mình. Hủy diệt thi thể không để lại dấu vết. Lâm Lôi trực tiếp phát ra hơn 10 hỏa cầu. Những hỏa diễm này bao quanh thi thể Mạc Đức Sâm. Với tinh thần lực hiện nay của Lâm Lôi, nhiệt độ của hỏa cầu là rất cao. Thi thể của Mạc Đức Sâm bị tiêu hủy rất nhanh, đồng thời một cỗ mùi vị khó chịu bốc lên. Một lát sau chỉ còn lại một vài điểm đầu khớp xương cùng với tro tàn. Mùi thi thể bị tiêu hủy làm cho Lâm Lôi nhíu mày. Lâm Lôi, còn y phục của ngươi. Đức Lâm Khóc Đặc đề tỉnh. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên sau khi long hóa thì toàn bộ y phục đã hoàn toàn tổn hại, không còn hình dạng. Lâm Lôi lấy đồ vật của mình, trực tiếp cởi bộ y phục đốt cháy sạch sẽ. Hắn lập tức khai mở cơ quan. Cạch cạch, cửa đá lại mở, Lâm Lôi bước nhanh ra ngoài, sau đó đóng cơ quan lại. Vô luận thế nào cửa đá này cũng phải được đóng kín, nếu mở rộng thì mùi thi thể thiêu hủy sẽ rất nhanh thu hút người khác. Trong tiểu lâu này thế nào cũng có quần áo. Lâm Lôi nhìn lại nội y của mình, với bộ dáng này không thể đi ra ngoài, nếu không người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Lâm Lôi lập tức bước vào phòng bên cạnh mở tủ, trong tủ có treo vài bộ quần áo. Hắn chọn đại một bộ màu đen, gần giống với bộ quần áo hắn vừa mặc. Sau khi mặc xong, Lâm Lôi một lần nữa sử dụng phong hệ ma pháp, tản đi mùi máu tươi và thi thể bị thiêu hủy trên người. Trở về sớm một chút, không để người khác cảnh giác. Hắn toàn thân rất nhanh tiến ra sân của tiểu lâu, vài giây sau đã đi tới tiền viện. Thời khắc này thì vẫn còn một vài quý tộc khách nhân đang đàm luận, cười nói với nhau. À, Lâm Lôi đại nhân, người còn chưa đi sao? Chu Nặc Bá Tước lúc này cũng đang tiến ra ngoài, thấy Lâm Lôi ở không xa, liền nhiệt tình chào hỏi. Lâm Lôi cười đáp. À, vừa rồi không được thoải mái, cho nên đi nhà xí một chút. Chu Nặc Bá Tước lập tức cùng Lâm Lôi sóng vai đi ra. Lâm Lôi đại nhân, ta rất thích các tác phẩm thạch điêu của ngươi, Ba kiện tác phẩm đầu tiên được đấu giá tại phổ lỗ khắc từ hội quán là do ta đoạt được. Chu Nặc Bá Tước theo sát Lâm Lôi, tự hào nói. Việc tự hào nhất của ông ta chính là đấu giá được ba kiện tác phẩm đầu tiên của Lâm Lôi. Ba kiện tác phẩm này, đơn thuần từ bản thân tác phẩm, giá trị cũng được 6-7 ngàn kim tệ. Nhưng thân phận hiện nay của Lâm Lôi đã khác, hắn chính là đại sư điêu khắc tác phẩm Mộng Tình. Bàn về thân phận so với phổ lỗ khắc tư hay hoắc phổ kim sâm cũng không kém hơn là bao. Ba kiện tác phẩm đầu tay của một đại nhân vật như vậy thì giá trị không thể kém được. Căn cứ ước lượng do ý nghĩa của tác phẩm, giá trị ba kiện tác phẩm của Chu Nặc Bá Tước thu được tối thiểu cũng phải 10 vạn kim tệ cho một tác phẩm. Có thể đó chính là sưu tầm đắc ý nhất của Chu Nặc Bá Tước. Ông ta đã quyết định là cất giấu ba kiện tác phẩm này. Chu Nặc tin tưởng sau này Lâm Lôi thành tựu càng cao thì ba kiện tác phẩm lại càng có giá trị lớn. Lâm Lôi đại nhân, đi thôi. Tại cửa phủ đệ của Đức Vô Tư gia tộc, quản gia cung kính nói. Lâm Lôi gật đầu, liền cáo biệt Chu Nặc Bá Tước tiến vào xe ngựa của mình. Về. Bước vào trong xe ngựa, Lâm Lôi lạnh nhạt hạ lệnh. Vâng, thưa đại nhân. Quang Minh giáo đình thất cấp chiến sĩ khom người tuân mệnh, lập tức điều khiển xe ngựa quay về chỗ ở của Lâm Lôi. Giải quyết Mạc Đức Sâm hao phí hết 15 phút thời gian, Lâm Lôi lấy đồng hồ ra xem. Đồng hồ này Lâm Lôi được tặng sau khi được sắc phong làm hầu tước. Nhân vì thích kiểu dáng của đồng hồ nên hắn luôn mang theo bên mình. 15 phút là nhóm cuối cùng rời đi cùng với Chu Nặc Bá Tước. Nếu không điều tra cẩn thận thì tất nhiên sẽ không ai hoài nghi ta. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Còn có một vấn đề, Mạc Đức Sâm nói quản gia của hắn biết là hắn muốn gặp một người nhưng lại không biết đó là ai. Lâm Lôi nhíu mày. Nhưng cũng không thể hoàn toàn tin lời này. Có thể Mạc Đức Sâm quản gia biết mà người y muốn gặp chính là ta. Lúc đó vì muốn cho ta yên tâm, cho nên Mạc Đức Sâm cố ý nói vậy. Lâm Lôi cũng nghĩ tới cả khả năng này. Quản gia của Mạc Đức Sâm ư, đích xác là một mối nguy hiểm. Nhưng mà nếu điều tra kỹ có thể phát hiện ra 15 phút thời gian Lâm Lôi vắng mặt, chỉ là trong lúc đó các quý tộc lại tùy ý nói chuyện với nhau, lại trước sau rời đi. Ở trong tình cảnh đó mà để điều tra rõ ràng một người ở đâu quả thực không dễ. Không ai tận mắt nhìn thấy ta và Mạc Đức Sâm gặp mặt. Người hầu duy nhất nhìn thấy đã bị y trực tiếp giết chết. Lâm Lôi ở trong trung tâm ám định. Người khác nhiều nhất chỉ có thể hoài nghi nhưng không có chứng cớ chính ta hạ thủ. Lão đại, người đang nghĩ gì vậy? Bối bối ngồi trên đùi Lâm Lôi ngẩng đầu lên. Không có gì, Lâm Lôi xoa đầu nó, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Đại nhân đã về đến. Lâm Lôi mở cửa bước xuống, ngẩng đầu nhìn bản đêm vô tận. Lúc này trời đêm đã bị bao phủ bởi vô vàn vì sao. Lâm Lôi tâm trung không khỏi cảm thấy khoan khoái, việc giết chết các lái đức càng thêm kiên định. Mạc Đức Sâm hôm nay đã chết, kế tiếp đến phiền các lái đức. Ngày thứ nhất, thứ hai, sau khi Mạc Đức Sâm thất tung, trừ Mạc Đức Sâm quản gia thì không một ai khác ý thức được điều gì không ổn. Tại phòng khách của Đức Bố Tư gia tộc, chỉ có Bá Nạp Đức và một gã bích phát trung niên. Bá Nạp Đức, buổi tối ngày Tạp Lam đính hôn, công tước đại nhân có rời nơi này hay không? Bích phát trung niên nhân hỏi. Gã trung niên nhân này chính là quản gia lạc địch của phủ Mạc Đức Sâm, phủ công tước. Bá Nạp Đức trong lòng đầy phiền muộn. Chuyện công tước đại nhân nhà ngươi sao lại tới hỏi ta? Bá Nạp Đức biết buổi tối hôm đó Mạc Đức Sâm gặp một người nào đó không nói cho ông ta biết. Ngay cả lúc rời đi cũng không hề hé răng một câu. Bá Nạp Đức hắn làm sao biết được? Công tước đại nhân đã rời đi. Công tước đại nhân không có ở trong phủ đệ của ta. Bá Nạp Đức trực tiếp hồi đáp. Ngày thứ hai, sau nghi lễ đính hôn, Bá Nạp Đức có phái người đi xử lý thi thể của gia nhân. Thủ hạ của hắn cũng không hề phát hiện tung tích của Mạc Đức Sâm công tước tại tiểu lâu. Ồ, lạc địch cau mày sau đó nhìn Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức, nếu người phát hiện tung tích của đại nhân, ngươi phải thông báo ngay cho ta. Chuyện này rất quan trọng, thậm chí có thể lộ ra việc buôn lậu của Đức Bố Tư gia tộc các ngươi. Bá Nạp Đức sắc mặt không khỏi đại biến. Được rồi, ta về trước đây. Lạc địch rời đi với một tâm trạng lo lắng. Nhìn y rời đi, Bá Nạp Đức trong lòng có chút bất an, ngay lập tức quyết định đi xem tòa tiểu lâu mà Mạc Đức Sâm đã từng đến. Trong tiểu lâu bí mật giữa Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ, Bá Nạp Đức một mình bước vào bên trong. Nguyên xác của gia nhân ở cửa phòng khách tiểu lâu đã được ông ta sai người xử lý sạch sẽ. Bá Nạp Đức nhìn tiểu lâu cau mày. Mạc Đức Sâm công tước có nói là sẽ tiếp một người ở nơi đây, nhưng sau đó lại không có trở về. Chẳng lẽ... Bá Nạp Đức nghĩ đến một khả năng. Mật thất của tòa tiểu lâu này ở tại Đức Bố Tư gia tộc cũng không có nhiều người biết. Tự nhiên thủ hạ thu thập thi thể của gia nhân cũng không tiến vào xem. Nhưng Bá Nạp Đức đã nói cho Mạc Đức Sâm công tước về cái mật thất này. Ông ta còn nói với Mạc Đức Sâm công tước là trong mật thất này thương lượng thì tuyệt đối không ai có thể nghe lén. Không có khả năng, không có khả năng phát sinh bất kỳ sự tình gì. Bá Lập Đức bước nhanh vào phòng khách, rồi sau đó đi đến trước cơ quan của cửa mật thất, mở nó ra. Cạch. Cửa đá nhìn như một bức tường chậm rãi mở ra, đồng thời một cỗ huyết tinh khí hòa lẫn với mùi thi thể bị thiêu hóa bốc lên. Bá Lập Đức sắc mặt hoảng sợ, bước nhanh vào giữa mật thất. Tại nền nhà lát bằng đá đại lý có vài cái khe, đồng thời vẫn còn vài dấu huyết tích. Ở bên cạnh còn có một đống xương người cháy chưa hết cùng với tro tàn. Có người chết. Bá Nạp Đức đã rõ ràng, xong người này thì đã bị thiêu thành tro tàn. Người chết là ai? Bá Nạp Đức vô cùng khó phân biệt. Giới chỉ. Bá Nạp Đức đột nhiên nhìn thấy giữa đống tro tàn có một cái giới chỉ bị bụi bám. Ông ta nhìn hình dạng của giới chỉ này rất giống với giới chỉ mà Mạc Đức Sâm công tước thường đeo trên tay. Bá Nạp Đức sắc mặt không còn chút huyết sắc. Mạc Đức Sâm công tước có thể đã chết. Bá Nạp Đức đầu óc trở nên hỗn loạn. Lúc này Đức Bố Tư gia tộc đã hao phí hơn phân nửa tài sản và nhân mã, cùng với Mạc Đức Sâm công tước đồng tâm hiệp lực, bắt đầu kinh doanh buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Việc kinh doanh này đối với Đức Bố Tư gia tộc rất trọng yếu, nhưng nếu kinh doanh bị công khai, không những gia tài tổn thất mà sợ rằng Đức Bố Tư gia tộc sẽ còn phải chịu cơn thịnh nộ của Khắc Lai Đức trực tiếp xét nhà. Toàn bộ Đức Bố Tư gia tộc từ đó có thể xong đời. Không, không có khả năng lại chết. Mạc Đức Sâm công tước chính là thất cấp chiến sĩ, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được? Với tính cách cẩn thận của hắn, tuyệt đối sẽ không một mình đi gặp một người có thực lực vượt qua hắn. Bá Nạp Đức vô pháp tiếp thụ kết quả này. Đích xác, Mạc Đức Sâm công tước rất cẩn thận, đáng tiếc là y không dự tính được thực lực chân chính của Lâm Lôi. Ở tại Phân Lai Thành thì vẫn bình tĩnh yên lặng như trước, Lâm Lôi vẫn ở tại phủ đệ riêng tư của mình, an tĩnh tu luyện. Tuy nhiên, sau khi Mạc Đức Sâm mất tích được nửa tháng, quốc vương Khắc Lai Đức trước đó vốn vẫn bình tĩnh, cũng ra lệnh trực tiếp triệu tập quản gia của công tước phủ Lạc Địch, rồi sau đó điều tra trên diện rộng về việc này. Tại phòng khách của phủ đệ Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, bệ hạ có lệnh mời Lâm Lôi đại nhân đến vương cung một chuyến. Nhìn cung đình thị giả mang mệnh lệnh của Khắc Lai Đức đến, Lâm Lôi trong lòng có chút không yên tâm. Khắc Lai Đức rốt cuộc triệu hắn tới làm gì? Xin chờ cho một lát, ta thay phục xong, lập tức tới vương cung. Lâm Lôi mỉm cười hồi đáp. Tiếng gõ nhịp xe ngựa vang lên trong màn đêm yên tĩnh của vương cung. Lâm Lôi ngồi trong xe, anh Thừa Bối Bối đang ngồi trên đùi hắn. Bên cạnh xe ngựa còn có hơn 10 kỵ sĩ, cầm đầu chính là người truyền lệnh, một gã cung đình thị giả. Bên trong xe ngựa, Lâm Lôi cau mày. Hiện tại cũng đã muộn, nhưng các lái đức đột nhiên triệu ta tới để làm gì vậy? Tâm lý ở trong lòng không yên, tự nhiên không thoải mái. Bởi vì Lâm Lôi đã giết chết Mạc Đức Sâm. Ngoài ra hắn hiểu rõ, người ra lệnh cho Mạc Đức Sâm phái thủ hạ bắt cóc mẫu thân hắn chính là Khắc Lai Đức. Tính ra, hắn với Khắc Lai Đức là có đại cừu. Lâm Lôi trong lòng đối với Khắc Lai Đức tự nhiên là rất nghi ngờ. Nghe nói hai ngày trước, Khắc Lai Đức đã bắt giữ quản gia của công tước phủ đệ, bắt đầu điều tra sự tình về Mạc Đức Sâm. Mạc Đức Sâm có nói với ta là hắn không tiết lộ chuyện muốn gặp ta với bất kỳ ai. Nói không chừng tên quản gia này biết được sự tình của Mạc Đức Sâm gặp Lâm Lôi thì sao? Nếu công tước phủ để quản gia tố cáo tin tức này với Khắc Lai Đức, thì Lâm Lôi tự nhiên há miệng mắc quai. Lâm Lôi, đừng lo lắng. Đức Lâm Khả Ức Đặc xuất hiện bên cạnh hắn an ủi. Lâm Lôi, cho dù tên quản gia của công tước phủ biết Mạc Đức Sâm đi gặp ngươi thì cũng không có việc gì. Không có việc gì. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn qua Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Đức Lâm Khả Ốc Đặc tự tin gật đầu. Đó là điều đương nhiên. Cho dù Khắc Lai Đức đoán được người giết Mạc Đức Sâm, hắn cũng sẽ không nói rõ ra. Bởi vì Khắc Lai Đức cũng không biết nguyên nhân người giết Mạc Đức Sâm. Đức Lâm Khả Ốc Đặc trên mặt tràn đầy tự tin. Lâm Lôi ngẩn ra. Cho dù không biết nguyên nhân tại sao hắn giết chết Mạc Đức Sâm, dù sao thì Mạc Đức Sâm cũng vẫn là do hắn giết. Rất đơn giản thôi. Lúc đó trong mật thất, ngươi và Mạc Đức Sâm đối thoại, quan hệ giữa Mạc Đức Sâm và Khắc Lai Đức có vẻ như không tốt. Mạc Đức Sâm chính là tài vụ đại thần, chắc sẽ có chút tham ô. Khắc Lai Đức e rằng cũng không có cảm tình với Mạc Đức Sâm, mà điểm chính là Khắc Lai Đức hoàn toàn không biết là ngươi với hắn có đại cừu, cho nên hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà đối phó với ngươi. Bởi vì muốn trừng phạt hoặc giết ngươi thì phải có sự đồng ý của Quang Minh giáo đình. Đức Lâm Khấu Đặc nhân trung hiện lên một tia khinh thường. Hừ, Khắc Lai Đức kia là quốc vương thì sao? Quang Minh giáo đình hoàn toàn có thể bãi miễn quyền lợi của hắn. Mà ngươi thì lại được Quang Minh giáo đình cực kỳ coi trọng. Hắn dám đối phó với ngươi sao? Đức Lâm Khấu Đặc an ủi nói. Lâm Lôi gật đầu. Hắn đã hiểu rõ đạo lý này. Nhưng Lâm Lôi thực sự không tin tưởng. Để cho Khắc Lai Đức đề phòng hắn, một khi đã đề phòng thì hắn làm sao điều tra ra sự tình về mẫu thân, vì chuyện của mẫu thân trả thù như thế nào. Mở cửa nhanh, là ta đây. Tiếng cung đình thị giả vang lên. Lâm Lôi vừa nghe thấy liền biết, giờ phút này đã tiến vào vương cung, giống như các cự thú yên tĩnh, bàn cứ trên mặt đất. Một số xe ngựa trong vòng nửa giờ nối đuôi nhau tiến vào vương cung. Trong đó bên phải xe ngựa của Lâm Lôi là xe ngựa của Bá Nạp Đức, còn một số xe ngựa của các quý tộc khác. Trong phòng nghị sự của vương cung, ngoài trừ hai gã hộ vệ ngoài cửa nghị sự phòng, bên trong toàn là những quý tộc có địa vị cao nhất tại Vân Lai Thành. Tổng cộng tất cả có 8 vị. Tộc trưởng của Đức Bố Tư gia tộc Bá Nạp Đức, cung đình đệ nhất ma pháp sư Lâm Lôi, Tả thừa tướng Bá Nạp công tước, giám sát đại thần Hán Phổ Đốn. Lâm Lôi, người đến rồi, Bá Nạp công tước nhiệt tình chào hỏi. Những vị quý tộc đến trước cũng lập tức tiến ra chào hỏi. Lâm Lôi thấy những quý tộc này trong lòng không khỏi chắc chắn, xem ra việc hôm nay không liên quan đến mình. Các vị đại nhân, không biết quốc vương bệ hạ triệu tập chúng ta đến để làm gì? Lâm Lôi dò hỏi. Bá Nạp công tước thân là Tả thừa tướng, sự tình cũng biết được ít nhiều. Lần này triệu tập chúng ta hẳn là có liên quan đến việc mất tích của Mạc Đức Sâm công tước. Bá Nạp Đức tươi cười hồi đáp. Bá Nạp Đức ở bên cạnh lập tức hỏi. Công tước đại nhân, Mạc Đức Sâm công tước mất tích, tại sao lại tìm ta làm gì? Ta tại cung đình đâu có đảm nhận chức vụ gì quan trọng đâu. Hôm nay, bệ hạ không phải triệu tập trọng thần, mà là điều tra sự tình. Nếu không tại sao lại triệu tập ta? Giám sát đại thần, tại sao chỉ có một vị? Bá Nạp công tước thực ra đã thấy rõ ràng. Bá Nạp Đức gật đầu, chỉ là ông ta trong đáy lòng có chút không được tự tin. Từ khi Mạc Đức Sâm mất tích, Bá Nạp Đức trong lòng vẫn lo lắng chuyện gia tộc Đức Bố Tư của ông ta cùng Mạc Đức Sâm hợp tác buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch bị tiết lộ ra ngoài. Nếu bị tiết lộ thì gia tộc Đức Bố Tư chắc chắn xong đời. Bệ hạ đến. Đột nhiên thanh âm của thị giả cung đình vang lên. Từ cửa giữa nghị sự phòng được hai gã cung đình thị giả cung kính đi theo. Khắc Lai Đức trực tiếp tiến đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Bái kiến bệ hạ. 8 vị quý tộc tại thượng đồng thời khom người hô. Khắc Lai Đức liếc mắt nhìn 8 vị quý tộc trước mặt, đạm nhiên gật đầu. Bây giờ cũng đã khuya, ta vốn không muốn quấy rầy các ngươi. Chỉ là chuyện nhị đệ Mạc Đức Sâm của ta mất tích quá mức trọng yếu. Ta không thể làm khác được, đành phải triệu tập các ngươi tới đây. Mạc Đức Sâm công tước mất tích, không biết tại sao bệ hạ lại triệu tập chúng ta? Lâm Lôi trực tiếp hỏi. Trong 8 người này, duy nhất có Nhâm Lôi là dám nói chuyện với Khắc Lai Đức như vậy, bởi vì người khác thì phải chú ý đến sắc mặt Khắc Lai Đức khi nói chuyện. Còn Lâm Lôi thực chất là người của Quang Minh giáo đình, chỉ là có danh phận tại Vân Lai Vương quốc mà thôi. Lâm Lôi, ta chỉ muốn điều tra rõ sự thực thôi. Khắc Lai Đức mỉm cười, sau đó lãng thanh nói. Cho công tước phủ đệ quản gia Lạc Địch vào. Lạc Địch, quản gia của công tước phủ. Cả Lâm Lôi lẫn Bá Nạp Đức của Đức Bố Tư gia độc trong lòng đều thất kinh. Cả phòng nghị sự liền yên tĩnh, tất cả mọi người đều tĩnh lặng. Lạc Địch được áp giải vào, Lâm Lôi đứng ở một bên, ảnh thử bối bối trên vai. Một chút sau, một bích sắc trưởng phát trung niên nhân được cung đình hộ vệ áp giải vào. Gã trung niên nhân này khuôn mặt tiều tụy, tóc có chút rối bời, bộ dáng có vẻ hoảng loạn. Song Bá Nạp Đức chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, người này chính là người đã tìm hắn, công tước phủ quản gia Lạc Địch. Lạc Địch, người hãy thành khẩn khai báo một lần nữa. Khắc Lai Đức trực tiếp quát hỏi Lạc Địch. Lạc địch này rõ ràng đã khai báo với Khắc Lai Đức từ trước, hiển nhiên lần này chỉ để cho đám người Lâm Lôi đều nghe được. Lạc địch hồi đáp thành thực. Bệ hạ, ngày 18 tháng 6, Đức Bố Từ gia tộc cử hành đính hôn yến hội. Công tước đại nhân đi tham gia yến hội, sau đó không trở lại. Lạc địch, người đứng sang một bên, Khắc Lai Đức lạnh lùng nói. Vâng, thưa bệ hạ. Lạc địch có vẻ sợ hãi, đứng sang một bên. Khắc Lai Đức ánh mắt quét nhìn 8 vị quý tộc bên dưới. Căn cứ theo tin tức điều tra của ta, tại Đức Bố Tư gia tộc hôm yến hội đính hôn, các ngươi là những người cuối cùng rời khỏi. Ta muốn hỏi, các ngươi có thấy Mạc Đức Sâm hay không? Khắc Lai Đức hỏi rất đơn giản. Yến hội vừa mới chấm dứt, thì Mạc Đức Sâm là người đầu tiên rời đi. Tả thừa tướng Bá Nạp đại nhân trực tiếp đáp lời. Lâm Lôi cũng gật đầu. Ta cũng thấy Mạc Đức Sâm rời khỏi từ sớm. Những người khác hoặc là không gặp, hoặc nói Mạc Đức Sâm rất sớm rời đi. Nghe mọi người nói như vậy, Khắc Lai Đức mỉm cười gật đầu, xong lại nhìn về phía Lạc Địch bên cạnh. Lạc Địch, nói tiếp đi. Vâng. Lạc Địch tiếp tục nói. Công tước đại nhân trước khi đến phủ đệ của Đức Bố Tư gia tộc có nói với ta, hắn lần này muốn gặp một người rất quan trọng đối với hắn. Chỉ là chuyện này phi thường trọng yếu, cho nên hắn ra lệnh cho ta an bài một người khôi lỗi giả mạo công tước đại nhân trở về phủ. Nhưng trên thực tế thì công tước đại nhân vẫn cứ ở lại Đức Bố Tư gia tộc. Công tước đại nhân cũng nói Đức Bố Tư gia tộc sẽ an bài cho hắn một địa điểm bí mật để gặp mặt người kia. Lạc địch còn nói thêm một câu. Một câu nói này nhất thời làm Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức sắc mặt không còn chút máu. Bệ hạ. Bá Nạp Đức vội vàng nói, việc này không liên quan gì tới ta. Công tước đại nhân nói với ta là hắn muốn gặp một người, muốn ta an bài một địa điểm bí mật, ta không thể không làm. Bá Nạp Đức, ngươi không cần gấp gáp, ta sẽ không đổ oan cho một người nào. Khắc Lai Đức mỉm cười. Tạ ơn bệ hạ, Bá Nạp Đức lui qua một bên, chỉ là sắc mặt đã có chút tái nhợt. Khắc Lai Đức nhìn về phía Lâm Lôi cùng mọi người. Mạc Đức Sâm muốn gặp một người. Người này tự nhiên là có chút thân phận. Người mà hắn gặp là ai? Ta nghĩ rất có thể là một trong những người rời yến hội sau cùng. Lầm lồi trong đáy lòng chấn động. Bá Nạp công tước, Chu Nặc bá tước, rồi hắn Phổ Đốn hầu tước. Mọi người đều cả kinh nhìn Khắc Lai Đức. Bọn họ có chút hiểu tại sao quốc vương bệ hạ lại triệu tập bọn họ tới. Nguyên lai là quốc vương bệ hạ đang hoài nghi bọn họ. Bệ hạ, chúng ta không có gặp mặt hắn. Bá Nạp công tước, rồi hắn Phổ Đốn đám người vội vàng lên tiếng. Khắc Lai Đức vừa cười vừa nói. Ta chỉ hoài nghi mà thôi, các ngươi không làm thì lo lắng cái gì. Hãy nhìn đi, trong đám các ngươi, chỉ có mỗi mình Lâm Lôi là bình tĩnh. Lâm Lôi lạnh nhạt cười, không có lên tiếng. Khắc Lai Đức nhìn đám người, trong tâm cười nhạo. Mạc Đức Sâm bị người nào đó dẫn đi thất tung, ta không quản. Ngược lại ta còn cảm ơn người đó để cho ta có cơ hội tốt để hủy diệt những quan hệ bí mật mà Mạc Đức Sâm đã thiết lập bấy lâu. Mạc Đức Sâm thân là tài vụ đại thần, qua nhiều năm đã thiết lập một mạng lưới quan hệ dày đặc, có ảnh hưởng cực lớn. Khắc Lai Đức cũng không dám tùy ý điều tra Mạc Đức Sâm do lo sợ việc đó sẽ làm cho cả vương quốc phải rung chuyển. Đó cũng là nguyên nhân Đức Bô Tô gia tộc hợp tác với Mạc Đức Sâm. Nhưng hiện tại Mạc Đức Sâm thất tung, quần long vô thủ, Khắc Lai Đức thi triển ra thủ đoạn lôi đình, ra lệnh cho thủ hạ của mình giải quyết rất nhanh tay chân của Mạc Đức Sâm, trực tiếp phá hư mạng lưới quan hệ kinh doanh mà Mạc Đức Sâm thiết lập trong nhiều năm qua. Không có sự điều phối của Mạc Đức Sâm, nhóm người kia kháng cự hỗn loạn, căn bản vô pháp ngăn cản những thủ đoạn của Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi và đám người, vừa cười vừa nói, nhị đệ của ta, Mạc Đức Sâm mất tích. Ta không phải là không điều tra. Song việc ngoài ý muốn là ta lại điều tra ra không ít sự tình. Đặc biệt là Lạc Địch, hắn đã nói ra không ít bí mật. Lầm lồi không khỏi nhìn về phía Lạc Địch. Lạc Địch, nói cho bọn hắn nghe một chút. Khắc Lai Đức mỉm cười nhìn Lạc Địch. Lúc này Khắc Lai Đức rất đắc ý. Một huynh đệ chết đi đối với ông ta mà nói không có gì trọng yếu. Quan trọng nhất chính là toàn bộ quyền lực của vương quốc vẫn đang trong tay ông ta. Lạc Địch cung kính đáp. Bệ hạ, ngày ấy Mạc Đức Sâm công tước sở dĩ tham gia Đức Bố Tư gia tộc yến hội là vì muốn gặp một vị thần bí nhân. Hắn có nói là vì quan hệ với đạo Sâm Thương Hội cho nên tới gặp người này. Người hắn gặp khẳng định là có quan hệ mật thiết với đạo Sâm Thương Hội. Đạo Sâm Thương Hội? Lâm Lôi cảm thấy trong tim có một trận co rút. Mọi người có muốn biết tại sao nhị đệ của ta lại muốn thiết lập quan hệ với đạo sầm thương hội hay không? Khắc Lấy Đức cười, nhìn mọi người phía dưới. Lạc Địch nói tiếp. Vâng, Lạc Địch hiển nhiên đã hoàn toàn bị Khắc Lấy Đức khuất phục, biết gì đều nói hết. Mạc Đức Sâm công tước những năm qua đã làm nhiều việc phản bội lại lợi ích của vương quốc vì ham muốn cá nhân. Đặc biệt là mấy tháng trước cùng với Đức Bố Tư gia tộc bắt đầu buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Tại phân lai vương quốc, từ trước tới nay là một đường dây buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch lớn nhất. Phịch! Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng bá lập tức trực tiếp quỳ xuống vội vàng kêu lên. Bệ hạ, oan uổng quá, Đức Bố Tư gia tộc chúng ta vẫn luôn buôn bán theo quy củ, cho tới bây giờ cũng không có phản bội lợi ích quốc gia. Thực là oan uổng cho Đức Bố Tư gia tộc chúng ta. Oan uổng! Khắc Lai Đức lạnh lùng nhìn bá nạp Đức. Đưa Lan Tây huynh đệ vào đây. Khắc Lai Đức quát to ra ngoài. Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng bá nạp Đức vừa nghe thấy tên của Lan Tây thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đức Bố Tư gia tộc vì chuyện buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch mà tốn rất nhiều công sức. Bá nạp Đức để cho tam đệ của hắn phụ trách việc này. Mà Lan Tây lại chính là cánh tay phải của vị tam đệ đó. Lầm Lôi thì bảo trì trầm mặc đứng một bên nghe nghị sự. Anh thử bối bối đứng trên vai hắn. Một người một ma thú giống nhau đều lặng lặng đứng nhìn sự tình phát sinh. Cho dù nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bá nạp Đức, Lầm Lôi cũng không hề có chút phản ứng. Một lát sau, tiếng dây xích vang lên. Hai gã tóc vàng to lớn được cung đình hộ vệ dẫn vào giữa phòng nghị sự. Hai gã nam tử này đều mang đầy xích khóa. Người ta có thể cảm giác được dây xích này tối thiểu phải đến 100-200 cân. Loại trọng cụ này chỉ có thể được sử dụng bởi chiến sĩ có thực lực cực kỳ cường đại. Tộc trưởng đại nhân, hai gã này đi vào phòng nghị sự, đặc biệt trông thấy bá nạp Đức đang quỳ trên mặt đất, không khỏi nở nụ cười quái dị. Cả hai gã đều hành lễ với bá nạp Đức. Đứng một bên, Lâm Lôi có thể hiểu được sự tình, sợ rằng Lan Tây huynh đệ này chạy trốn chính là thủ lĩnh của hai gã này. Hơn nữa lại còn có mối quan hệ mật thiết với Đức Bố Tư gia tộc. Đức Bố Tư gia tộc đang gặp nguy hiểm, nhưng Lâm Lôi chỉ đứng một bên yên lặng quan sát. Bá Nạp Đức nhìn về phía hai gã kim phát to lớn kia, nghi hoặc hỏi. Hạ, Lan Thư, Lan Tây, hai huynh đệ các ngươi sao lại bị bệ hạ bắt giữ? Mấy tháng trước không phải ta đã cho các ngươi 10 vạn kim tệ để cho các ngươi đi tìm cuộc sống tốt hơn rồi sao? Hai gã kim phát không khỏi ngẩn người ra, sau đó cả cười. Tộc trưởng đại nhân, người đang nói giỡn chăng? Lan Tây cười nói, bên cạnh Lan Thước càng cười to hơn. Tộc trưởng đại nhân, người thế nào rồi, lúc này mà còn dối trá được sao? Quên đi, người tốt nhất là nên nhận tội. Bá Nạp Đức trên mặt lộ vẻ tức giận, đứng phắt dậy căm tức, nhìn Lan Tây, Lan Thước hai người. Lan Tây, Lan Thước, hai người các ngươi là do Đức Bố Tư gia tộc chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng thành. Ta đối với các ngươi như thế nào trong lòng hai người các ngươi cũng rõ. Người đối với chúng ta đúng là rất tốt, nhưng huynh đệ chúng ta cũng đã vì gia tộc các ngươi liều mạng nhiều năm như vậy. Đại ca Lan Tây cười lạnh đáp. Bá Nạp Đức càng thêm tức giận, vùng ngón tay trỏ run rẩy chỉ vào Lan Tây hai người. Các ngươi thực sự là lũ vong ân bội nghĩa. Phải, các ngươi làm việc cho Đức Bố Tư gia tộc nhiều năm, nhưng một mực tham ô vờ vét tài sản gia tộc làm của riêng. Nửa năm trước ta niệm tình các ngươi mà tha cho tính mạng, cho các ngươi 10 vạn kim tệ để trở về tìm cuộc sống tốt. Nhưng các ngươi không biết ơn, tham gia buôn lậu, bây giờ bị bắt lại đổ tội cho Đức Bố Tư gia tộc ta. Lan Tây, Lan Thước hai người choáng váng, ngơ ngẩn nhìn bá nạp Đức. Chúng ta tham ô, ngươi cho chúng ta 10 vạn kim tệ. Lan Tây, Lan Thước hai người đầu óc mở mịt, bá nạp Đức càng thêm tức giận, đột nhiên quay đầu về phía Khắc Lai Đức khóc giống lên. Bệ hạ, hai kẻ này căn bản là tâm địa độc ác, lúc trước ta xem bọn chúng cô độc đáng thương nên thù dũng bọn chúng, sau đó lại giao phó trách nhiệm cho bọn chúng, nhưng bọn chúng lại lấy tiền của gia tộc làm của riêng. Cho dù sự việc bị phát giác, nhưng ta niệm tình nhiều năm mà tha mạng, còn cho chúng 10 vạn kim tệ đưa bọn chúng trở về đã là trọn nghĩa vẹn tình. Nhưng xem bọn chúng bây giờ thì sao, vu khống cho gia tộc ta, muốn hủy diệt Đức Bố Tư gia tộc chúng ta, tâm địa quá độc ác. Bệ hạ, ta đau lòng a. Lúc này đây, bá nạp Đức khóc giống lên, làm cho mọi quý tộc ở phòng nghị sự đều dấy lên nghi ngờ. Đúng hay không, Lan Tây hai người kia thực sự là vu tội cho bá nạp Đức. Bá nạp Đức, ngươi! Lan Tây, Lan Thước hai huynh đệ mặt đỏ bừng, một câu cũng không nói nên lời. Hai huynh đệ bọn chúng vì Đức Bố Tư gia tộc mà hy sinh không biết bao nhiêu. Ngay cả vụ buôn lậu này cũng là hai huynh đệ bọn hắn không sợ chết mà làm. Nếu không phải Khắc Lễ Đức bệ hạ cho bọn chúng nhiều điều kiện tốt hơn, thì bọn chúng cũng không phản bội Đức Bố Tư gia tộc. Nhưng bây giờ Bá Nạp Đức lại nói vốn là không có sự tình như vậy. Ồ, có chuyện như vậy sao? Khắc Lễ Đức nhìn thoáng qua Bá Nạp Đức. Ông ta cũng ý thức được Bá Nạp Đức đã có sự chuẩn bị trước. Nếu không, sẽ không thể tạo ra một tình huống rối trá như vậy. Sợ rằng nếu có đi điều tra cũng không thể tìm ra sơ hở. Hừ, đáng tiếc là tam đệ của Bá Nạp Đức đã nhảy xuống sông, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được. Nếu không mà bắt được hắn thì Bá Nạp Đức tuyệt đối không thể chối cãi. Khắc Lễ Đức trong lòng có chút hối hận. Buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Thủy ngọc khoáng thạch là tài sản của Vân Lai Vương quốc, cũng là tài sản của Khắc Lễ Đức y. Buôn lậu thủy ngọc khoáng sản này có khác nào ăn cướp, cướp đoạt tài sản của Khắc Lễ Đức, tự nhiên là y phải tức giận. Chỉ là bây giờ, tam đệ của Bá Nạp Đức đã nhảy xuống sông tự tử. Đối với Lan Tây Lan Thước, hai kẻ phản bội này, Đức Bố Tư gia tộc tựa hồ đã có sự chuẩn bị. Bá Nạp Đức, ta sẽ không vu oan cho người tốt, Khắc Lễ Đức trịnh trọng nói. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ. Bá Nạp Đức trên mặt nước mắt đầm đìa. Nhưng đột nhiên, thanh âm Khắc Lễ Đức lạnh lùng vọng xuống. Nhưng mà ta cũng sẽ không buông tha cho kẻ nào phản bội lợi ích của Vân Lai Vương quốc. Căn cứ vào những tin tức ta được biết, phụ trách việc buôn lậu chính là tam đệ của ngươi. Tam đệ? Bá Nạp Đức nghi hoặc nhìn về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Sao, ngươi còn có chuyện gì để nói không? Bá Nạp Đức biểu lộ ra một vẻ mặt đau khổ. Đương nhiên có lời muốn nói. Bệ hạ, ta thực không biết tại sao ngươi lại nói ra những lời này. Nhưng tam đệ của ta một năm trước đã rời khỏi thủ đô Phân Lai Vương quốc, bắt đầu đi du lịch mạo hiểm. Mấy hôm trước còn có gửi thư về. Khắc Lễ Đức ánh mắt lạnh băng. Nhân mã của ông ta hồi báo rằng, trong khi bọn chúng truy bắt tam đệ của Bá Nạp Đức, hắn đã bị trọng thương nhảy xuống sông tự tử, ngay cả xác cũng không tìm thấy. Bệ hạ, người nhất định phải chủ trì công đạo à? Bá Nạp Đức phẫn nộ nhìn về phía Lan Tây Lan Thước hai người. Hai người các ngươi, ngàn vạn lần không phải là người, mang tâm tiểu nhân mà trung thành với vương quốc à? Bá Nạp Đức, ngươi... Lan Tây Lan Thước hai người tức giận đến nỗi không biết nói gì cho phải. Khắc Lễ Đức đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Bá Nạp Đức. Ta đã nói rồi, ta sẽ không vu oan cho người tốt, cũng sẽ không buông tha cho kẻ nào vô lợi ích quốc gia. Căn cứ và chứng cứ mà ta điều tra được, gia tộc Đức Bố Tư các ngươi bị nghi là đã phản bội vương quốc. Bá Nạp Đức sắc mặt không khỏi biến đổi. Bệ hạ, ta đối với vương quốc là nhất mực trung thành. Lúc này, từ bên ngoài phòng nghị sự tiến vào hai hộ vệ cung đình. Khắc Lễ Đức mỉm cười nhìn Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức ngẩng đầu nhìn ông ta chờ đợi, phảng phất như đứa nhỏ nhìn cha mẹ của mình. Gia tộc người có trung thành hay không thì cần dùng hành động để chứng minh. Ta cho người cơ hội, ít nhất ta bây giờ sẽ không tiêu diệt gia tộc của ngươi. Bá Nạp Đức trong lòng thở phào một hơi. Điều ông ta lo lắng nhất chính là Đức Bá Tư gia tộc bị trực tiếp tiêu diệt. May mắn là ngày đó phát hiện ra dấu vết thi thể trong mật thất đã để cho ta kịp thời chuẩn bị. Bá Nạp Đức từ ngày đó đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị, thậm chí còn làm vài sự chuẩn bị khác nhau. Bá Nạp Đức cộng thêm cả người thừa kế của Đức Bố Tư gia tộc đều phải áp nhập vào Hắc Thủy Lao. Đức Bố Tư gia tộc buôn lậu, thị linh án tử hình, lệnh cho Mai Lệ Đặc tiến hành điều tra. Khắc Lai Đức hạ mệnh lệnh, nhất thời cung đình hộ vệ liền dẫn Bá Nạp Đức đi. Bệ hạ, ta tin tưởng bệ hạ là người anh minh. Bá Nạp Đức trong khi đi ra ngoài, còn nhìn lại Khắc Lai Đức hô to. Đêm đó Lục Diệp Lộ bỗng bị một phen huyền náo, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Một đội ngũ mấy trăm kỵ sĩ trực tiếp bao vây phủ đệ của Đức Bố Tư gia tộc. Người bên trong đều hoảng hốt rối loạn cả lên. Làm gì vậy? Các người có biết nơi này là nơi nào không? Nhị gia gia của Tạp Lam cũng chính là nhị thúc của Bá Nạp Đức. Lúc này đang hướng về phía vương cung hộ vệ la lớn. Một kỵ sĩ cầm đầu lãnh đạm nói. Là mệnh lệnh của bệ hạ, người dám phản kháng sao? Vị nhị gia gia này ngang bướng đáp. Mệnh lệnh của bệ hạ, ai biết được có phải là người giả truyền lệnh của bệ hạ? Nói, các người muốn làm gì? Nhị gia gia, bên ngoài làm sao vậy? Lúc này, tại Đức Bố Tư gia tộc, không ít người cũng đi tới. Ngay cả Ngài Lệ Tư cùng La Lâm hai người cũng mặc quần áo đi ra. Tại Ngọc Lan Đại Lục thì sau khi đính hôn, nữ nhân sẽ ở tại nhà trai chờ đợi kết hôn chính thức. Nam nữ song phương có thể ở cùng phòng. Đương nhiên, trước hôn nhân ở cùng phòng cũng không phải song phương hai người. À, cũng phải là song phương hai người nam nữ cùng nguyện ý mới được. Ngài Lệ Tư tỷ tỷ, bên ngoài có chuyện gì vậy? La Lâm kéo tay Ngài Lệ Tư hỏi. Ngài Lệ Tư cũng có chút mê hoặc. Ta cũng không rõ lắm. Cả Đức Vô Tư gia tộc, những người trong ngoài mấy trăm dặm đều đi tới. Chỗ này như viết nhầm này, trong ngoài mấy trăm trượng thì đúng, như mấy trăm dặm thì mẹ rộng quá. Đều đi tới tiền viện, đại đa số trên mặt đều mê hoặc, chỉ có những thành phần chủ chốt mới biết gia tộc buôn lậu. Lúc này trong lòng bọn họ đều bắt đầu hoảng sợ. Đức Vô Tư gia tộc buôn lậu lần này quy mô kích thước vô cùng lớn, vận chuyển một số kim tệ lên tới ngàn vạn. Nếu thành công thì lợi nhuận sẽ là con số hàng triệu kim tệ. Dựa theo ý nghĩ của Đức Vô Tư gia tộc thì chỉ cần làm một lần là đủ, không hề nghĩ rằng chỉ một lần mà cũng xảy ra chuyện. Tạp Lam đại ca, phát sinh sự tình gì? La Lâm nhìn Tạp Lam dò hỏi. Tạp Lam cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nội vương cùng kỵ sĩ đã tập kết bên ngoài, cầm đầu là kỵ sĩ trung đội trưởng. Nhìn nhiều người tụ tập như vậy, liền từ trong người lấy ra một khối lệnh bài, hắn giọng quát. Bệ hạ có lệnh, Đức Vô Tư gia tộc bị nghi vấn buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch, bây giờ lập tức bắt giữ Đức Vô Tư gia tộc tộc trưởng cùng người thừa kế giam vào hắc thủy lao. Nhất thời đám người của Đức Vô Tư gia tộc sắc mặt đều biến đổi, đặc biệt là Tạp Lam, người thừa kế gia tộc sắc mặt càng xám ngắt. Ngài Lệ Tư, La Lâm cùng mọi người trong gia tộc đều cảm thấy mê hoặc ngạc nhiên. Mấy người hộ vệ trực tiếp tới bắt Tạp Lam. Mang đi, kỵ sĩ đội trưởng trực tiếp quát lên. Tạp Lam lúc này cảm thấy hai chân mềm nhũn, hắn để mấy người hộ vệ tùy ý lôi ra cửa. Khi đi tới cửa thì Tạp Lam đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu hô lên. Nhị gia gia, Ngài Lệ Tư, các người nhất định phải cứu ta, nhất định phải cứu ta ra. Mặc cho Tạp Lam hắn gào thét như thế nào, cung đình hộ vệ vẫn vô tình áp giải hắn tới nhà lao. Ngài Lệ Tư, La Lâm cùng với người của Đức Bố Tư gia tộc chỉ có thể nhìn Tạp Lam bị áp giải đi, không có năng lực giúp đỡ. Bọn họ đều có thực lực, nhưng làm thế nào dám chống lại với quốc vương bệ hạ. Ngay buổi sáng ngày thứ hai, tin tức Đức Bố Tư gia tộc bị nghi ngờ là buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch rất nhanh đã lan truyền khắp giới quý tộc của Vân Lai Thành. Đại đa số quý tộc tại Vân Lai Thành đều chú ý tới chuyện này. Mà án buôn lậu này là do quốc vương lệnh cho Mai Lệ Đặc, công tước đại nhân tự mình thẩm tra. Phủ đệ của Mai Lệ Đặc, công tước đại nhân. Mai Lệ Đặc, công tước đã hơn 70 tuổi, bất quá hắn là một chiến sĩ tương đối lợi hại, cho nên dung mạo chỉ như một gã trung niên, mái tóc vàng ngắn càng là sáng chói. Lúc này, Mai Lệ Đặc ngồi nghiêm trang trên ghế, liếc mắt nhìn người của Đức Bố Tư gia tộc vừa tiến vào. Nhị gia gia Ni Mễ Tư, người một tay nuôi lớn Tạp Lam. Mai Lệ Đặc đại nhân, gia tộc chúng ta tuyệt đối là oan uổng. Ta hy vọng đại nhân, người có thể trả lại công bằng cho Đức Bố Tư gia tộc chúng ta. Ni Mễ Tư vừa nói, từ bên cạnh lấy ra một quyển sách. Mai Lệ Đặc đại nhân, ta biết người thích sưu tập thánh kinh. Ta có một cuốn Quang Minh Giáo Đình. Thánh kinh phát hành từ hơn 3.000 năm trước. Cái này là một chút lòng thành. Ồ, thánh kinh. Mai Lệ Đặc tùy ý tiếp nhận. Vừa mở ra xem bên trong, y đột nhiên phát hiện bên trong đó có một cái tạp phiến, Tứ Quốc Kim Hành phát hành Ma Tinh Tạp. Mai Lệ Đặc trên mặt mỉm cười, Ni Mễ Tư cẩn thận quan sát vẻ mặt của y. Mai Lệ Đặc khép lại cuốn thánh kinh đặt sang một bên, sau đó cười nói. Ni Mễ Tư, người nên biết ngoại trừ thánh kinh, ta cũng tương đối thích Thạch Điêu. Thời gian trước Thạch Điêu mộng tỉnh, ta phi thường yêu thích. Tại lễ đính hôn ở gia tộc ngươi, thấy được Ngài Lệ Tư. Ồ, Ngài Lệ Tư so với Thạch Điêu quả thực rất giống nhau. Không biết có thể để cho ta và Ngài Lệ Tư một mình nói chuyện với nhau hay không? Nói chuyện riêng với Ngài Lệ Tư? Việc Đức Bố Tư gia tộc có buồn lậu hay không lại phải cùng Ngài Lệ Tư nói chuyện cho rõ ư? Rõ ràng Mai Lệ Đặc không có hảo ý. Ni Mễ Tư là người từng trải kinh nghiệm phong phú, tự nhiên trong lòng hắn rất rõ ràng. Ánh mắt Ni Mễ Tư không khỏi mở to nhìn Mai Lệ Đặc. Nhưng Mai Lệ Đặc thì vẫn nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, không thèm liếc mắt nhìn ông ta. Mai Lệ Đặc tỏ thái độ rất rõ ràng, là muốn gia tộc ngươi rửa sạch được oan khuất, thì để Ngài Lệ Tư đến đây nói chuyện với ta. Ni Mễ Tư trầm ngâm một lát, sau đó cười nói. Mai Lệ Đặc đại nhân thích Thạch Điêu mộng tỉnh của Lâm Lôi đại sư, muốn cùng ngài Lệ Tư nói chuyện cũng có thể giải thích được. Được rồi, ta sẽ trở về nói với ngài Lệ Tư. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Mai Lệ Đặc nghe thấy thế thì không khỏi mở to mắt, nhìn về phía Ni Mễ Tư. Ha ha, Ni Mễ Tư, người trước hết cứ về đi đã, để ngài Lệ Tư và ta một mình nói chuyện riêng. Ta nghĩ ta sẽ càng hiểu rõ hơn về Đức Bố Tư gia tộc các ngươi. Ni Mễ Tư lúc này đứng lên, khiêm tốn hành lễ. Mai Lệ Đặc đại nhân, ta trước hết xin cáo từ. Đức Bố Tư gia tộc xin trông cậy vào ngài. Mai Lệ Đặc khẽ gật đầu, Ni Mễ Tư thối lui ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại Mai Lệ Đặc công tước. Mai Lệ Đặc nâng chén rượu trong miệng lẩm bẩm: Nữ thần ngải Lệ Tư. Trên mặt y có một tia mê man tự đắc. Mai Lệ Đặc thân là công tước của Vân Lai Vương quốc, địa vị tôn kính. Tại Vân Lai Vương quốc này, với địa vị của y, muốn thứ gì cũng có thể có được trong tay. Y là loại người mà chưa có một dạng đàn bà nào chưa từng chơi qua. Mai Lệ Đặc đích thực là thích đàn bà. Hắn hiện tại đã 70, nhưng một chiến sĩ lợi hại thì có đẹp tuổi thọ tới 300, 70 tuổi vẫn còn rất cường tráng. Mai Lệ Đặc có 12 thê thiếp chính thức, thế nhưng quý tộc có một quan điểm được lưu hành rộng rãi. Thê tử trong nhà không bằng tình nhân bên ngoài, mà tình nhân bên ngoài lại không bằng cái không phải của mình. Cái không phải của mình mới là cái tốt nhất. Với địa niệm này thì Mai Lệ Đặc không hề thiếu đàn bà. Nhưng đàn bà làm hắn động tâm thì rất ít. Ngài Lệ Tư là người từ Thạch Điêu mộng tỉnh mà nổi danh. Trong lòng rất nhiều người thì nữ nhân trên bức Thạch Điêu đó chính là nữ thần của họ. Nữ thần trên cao không thể với tới. Nhưng Mai Lệ Đặc hắn lại có địa vị cao quý, tự nhiên phải nghĩ đến Ngài Lệ Tư. Chính mình cởi quần của nữ thần, nhưng chuyện này rất khó. Lần này đúng là trời đã cho hắn một cơ hội. Ngài Lệ Tư, nữ thần của ta. Mai Lệ Đặc trên mặt khó nén nổi nét cười, liền ngửa đầu uống hết một chén rượu đỏ. Ni Mễ Tư ngồi trên xe ngựa trở về, đôi mày nhíu chặt. Ngài Lệ Tư là vị hôn thê của Tạp Lam. Nếu mình để cho Ngài Lệ Tư một mình gặp mặt nói chuyện với Mai Lệ Đặc, không thể nghi ngờ nàng ta sẽ rất tức giận. Tương lai có trách giận Tạp Lam thì hắn cũng dễ ứng phó. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Đức Bố Tư gia tộc. Ai, nhưng nếu gia tộc xong đời thì còn cái gì là danh dự mà nói nữa? Ni Mễ Tư lắc đầu thở dài một hơi. Lúc này Đức Bố Tư gia tộc đang ở vào thời khắc sinh tử. Một khi mà bị phán định buôn lậu thì cả gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Tài sản đều bị quốc vương Khắc Lai Đức tịch thu. Mặc dù Đức Bố Tư gia tộc còn lưu lại bên ngoài, khiến cho gia tộc không bị đoạn tuyệt. Nhưng tất cả tài sản của gia tộc đều tồn tại ở Vân Lai Vương quốc. Một khi thất bại thì Đức Bố Tư gia tộc muốn khôi phục huy hoàng ngày xưa, không biết sẽ phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nếu so sánh với tương lai gia tộc, thì cho dù có chuyện xấu xa cỡ nào, quý tộc cũng làm được. Bất quá chuyện này phải để Ngài Lệ Tư tự mình đáp ứng. Ni Mễ Tư có chút lo lắng đứng lên. Ta cuối cùng vẫn không thể mạnh mẽ ép Ngài Lệ Tư đến phủ đệ công tước được. Sự trong sạch của Ngài Lệ Tư, Ni Mễ Tư không hề quan tâm. Chỉ là một người đàn bà mà thôi. Nhưng Ni Mễ Tư hiểu được Ngài Lệ Tư có quan hệ đặc biệt với Lâm Lôi. Nếu chuyện ta bắt buộc Ngài Lệ Tư mà bị Lâm Lôi biết được, vậy thì... Ông ta ngẫm lại, trong lòng có chút hơi sợ hãi. Lâm Lôi ở tại Vân Lai Vương quốc có địa vị rất đặc biệt, mặc dù được phong hầu tước mà thôi, nhưng trên thực tế, Lâm Lôi là người của Quang Minh giáo đình. Thậm chí là trước kia Khắc Lai Đức còn mời Lâm Lôi trở thành quý tộc của Vân Lai Thành, bất chấp sự phản đối của quần thần. Rất hiển nhiên, Khắc Lai Đức đặt nhiều hy vọng vào Lâm Lôi, bởi vì tất cả các quý tộc đều hiểu, chỉ cần Lâm Lôi nguyện ý có thể làm bạch y tế tự của Quang Minh giáo đình. Sau 10 năm, có thể làm lên hồng y đại giáo chủ. Là chuyện hết sức bình thường. Hồng y đại giáo chủ nói về địa vị thì còn cao hơn quốc vương một nước. Không thể ép buộc, Ni Mễ Tư có chút đau đầu. Đau đầu nếu Ngài Lệ Tư không đáp ứng, ông ta đặt mình ở vào vị trí của Lâm Lôi, tự đặt ra vấn đề. Dù sao Ngài Lệ Tư cũng đã từng là tình nhân của Lâm Lôi. Nếu Ni Mễ Tư ép buộc Ngài Lệ Tư đến chỗ Mai Lệ Đặc, đánh mất đi sự trong sạch, thì Lâm Lôi không bạo lộ mới là lạ. Ở cái chỗ này thì phần truyện của ngày hôm nay là hết rồi. Nhưng mà mình muốn nói thêm một chút về cái phong tục kết hôn, đính hôn của người phương Tây. Thì cái này thì có thể là nhiều bạn không biết, nhưng mà cái quan điểm của phương Tây và phương Đông của chúng ta nó hơi khác nhau một chút. Thì nói chung là mỗi người ta thích một quan điểm về đính hôn và đám cưới thôi. Thì thường thường thì giống như ở phương Đông chúng ta thì thường thường cứ ăn hỏi xong là vài ngày hôm sau cưới luôn. Và ngày xưa ấy, thì là quan điểm là đến ngày cưới, cái đêm động phòng đầu tiên gọi là, thì là hai nam nữ gần nhau thì nó mới gọi là lần đầu tiên đấy, gọi là phải giữ cái sự trong trắng cho đến lần đầu tiên. Đấy là quan điểm của người phương Đông. Tức là gì? Khi chúng ta yêu nhau thì cuộc sống nó khác, và khi chúng ta lấy nhau thì cuộc sống nó khác. Ví dụ là khi yêu nhau thì con trai nó có thể chiều con gái, tặng hoa tặng quà này nọ. Nhưng khi lấy nhau rồi về một gia đình thì sao? Khi chúng ta đi làm việc thì hai vợ chồng phải nghĩ cách tiết kiệm tiền để có tiền xây nhà, mua bàn ghế. Bởi vì hai vợ chồng cưới nhau rồi thì thành lập một gia đình riêng. Thì lúc đấy là không muốn sống nhờ bố mẹ nữa. Thì ví dụ trước kia có thể yêu nhau thì thằng con trai nó xin tiền bố mẹ, nó bao, nó chiều đứa con gái hết mức thì thôi. Thế nhưng khi lấy nhau rồi thì bây giờ nó phải sinh ra tự lập thì nó đéo có tiền nó cho nữa. Thì đến khi đó thì cuộc sống nó khắc nghiệt, nó nghèo khổ. Thì hai đứa còn tuổi còn trẻ nó không chịu được nhiệt, cưới nhau về vài ngày nó cãi nhau, nó chửi nhau rồi nó chia tay. Những cái chuyện đấy là hết sức bình thường. Nhưng mà ngày xưa ấy thì là đàn bà gái người ta chịu khổ chịu khó tốt, thì cái truyền thống đấy duy trì rất là tốt. Thế còn người phương Tây thì ngược lại các bạn nhá, tức là cái gọi mình gọi là ăn hỏi nhưng kiểu dạng đính hôn ấy, thì thường thường người phương Tây người ta có cái quan niệm là giữa từ cái lúc ăn hỏi cho đến lúc đám cưới nó phải kéo dài từ 6 tháng cho đến 1-2 năm. Tại sao như vậy? Tại vì gì? Khi mà con trai con gái yêu nhau thì là khi lúc đó thì là cuộc sống nó thơ mộng. Nhưng mà sau khi đính hôn rồi là họ có thể về ở với nhau rồi, chưa cần làm đám cưới vội nhá. Tại vì các bạn mà đã đính hôn nó khác. Đính hôn tức là các bạn chưa có mối ràng buộc chính thức về mặt pháp luật, tức là các bạn chưa là vợ chồng của nhau. Thế nhưng đã đăng ký kết hôn rồi là có sự ràng buộc về mặt pháp luật. Lúc đấy thì nó có sự phân vai rõ ràng về từ là kinh tế, tài chính cho đến tài sản chung rồi con chung. Các cái đấy là được pháp luật quy định rất rõ ràng từng điều từng khoản, và mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về những cái đó. Vì vậy nên người phương Tây người ta quan niệm rằng là gì? Các bạn yêu nhau ấy, các bạn cũng đã có thể đến với nhau rồi. Thế nhưng mà cái đấy là các bạn không nên để cho người khác biết. Thế còn mà các bạn đã đính hôn là các bạn có thể hợp thức hóa là ở chung phòng đấy với nhau rồi, muốn làm gì thì làm ABCDEF. Để làm gì? Để mà các bạn phải ở cùng với nhau như vậy, để các bạn xem là khi trước giai đoạn yêu nó tốt đẹp như vậy, nhưng khi chúng ta về ở với nhau phải tự cáng đáng cuộc sống, phải tự chăm sóc gia đình nhỏ bé của nhau, thì các bạn có làm được không? Nếu không làm được trong thời gian 6 tháng sau thì các bạn có thể rút, không có cưới xin gì nữa cả. Đấy, chấm dứt. Bởi vì là cái cuộc sống mà nó yêu nó khác, mà cuộc sống hôn nhân nó khác nhau hoàn toàn. Nếu các bạn nào lấy vợ rồi các bạn sẽ biết là gì, khi yêu nó thơ mộng bao nhiêu thì khi lấy về nó căng đét bấy nhiêu ấy. Nên là mình thì thực sự thì mình nói chung là cái quan điểm nào mình thấy cũng phù hợp, cũng hợp lý hết. Tại vì đối với mình ấy mà, thì xác định yêu thì cưới thôi. Tại vì nói thật là đến thời điểm này mình cũng khá là nhiều tuổi, thì mình cũng có gọi là có lo được cho gia đình mình nó trọn vẹn như những cái gì mình suy nghĩ đâu. Chúng ta cũng là từng ngày từng giờ chúng ta cố gắng thôi. Chứ còn nếu mà ai mà cũng lo được cho người mình yêu khi mình lấy về làm vợ, lo từ A đến Z thì đâu có người nghèo người khổ. Mình như thế này thôi, mình cảm thấy nó hơi vất vả một tí, nó hơi nghèo một tí. Thế nhưng còn tốt chán so với bao nhiêu người, thậm chí là con cái đẻ ra không có tiền để mà cho đi học. Rồi là nhiều khi nó còn thế này thế nọ, bệnh tật không có tiền mà lo. Nó không, nhiều người có hoàn cảnh người ta khổ vô cùng, nên từ bé mình luôn tâm niệm là gì? Nếu làm được bất kỳ cái việc gì mà giúp cho người khác mà nó không ảnh hưởng đến đến bản thân mình và người nhà mình thì chúng ta nên giúp. Đấy là cái tâm niệm từ bé nó như vậy. Nên là mình thấy quan điểm của châu của người Á Đông cũng tốt mà người phương Tây cũng tốt, cái nào nó cũng có cái hay riêng của người ta. Thế nên là chúng ta không nên chê bai quan điểm này và cũng không nên gọi là tôn sùng quan điểm này khác. Cuộc sống mà, cứ cái gì phù hợp với mình thì mình làm thôi các bạn. Chúng ta đừng lên gọi là quá bi lụy về một cái gì. Đấy, cũng như mình thế này, mình lấy vợ mình là người đi đạo, thế nhưng mà mình quan điểm rõ ràng nhá. Cái mà đạo giáo nó là cái nơi chúng ta gửi gắm niềm tin thôi. Mình không chê bai cũng không tôn sùng. Thế còn mình là người đi lương, nói chung là nói đi lương thì cũng không đúng, là mình như kiểu người không có tôn giáo ấy. Tôn giáo của mình làm sao mà để cho cuộc sống của gia đình nó khá lên một chút. Đấy là vui vẻ nhất, chứ còn đi tôn giáo mà nó mất thời gian mà nó không giải quyết vấn đề thì mình không đi. Với hai nữa mình cũng nói với vợ mình ngay từ đầu rồi, là lấy anh rồi thì thôi, con mình sau này sẽ không cho đi đạo đi nước gì cả, tại vì nhiều khi là sau này nó ghi vào hồ sơ giấy tờ các bạn, xin việc lằng nhằng khó lắm, nên là mình nghĩ là nếu mà ví dụ là như là mình mà là bên đạo cơ mà vợ mình không đi cơ thì thôi, thì chồng theo thì con theo thì cái đấy cũng chẳng sao, nhưng mà thôi mình bảo là thôi lấy chồng thì nên theo chồng, tức là không không tức không cho con theo đạo, còn vợ thích thì vợ có thể tranh thủ thời gian rảnh chủ nhật những cái ngày đó thì vợ đi, chứ bây giờ không thể coi như là chủ nhật thì anh đang bận bỏ bố được cái anh ơi anh trông nhà hay trông con cho em đi đi nhà thờ một tí, cái đấy không được. Ví dụ nhà mà toàn những người đi đạo cơ thì người ta còn hiểu thông cảm được, chứ bây giờ mình đang bận bỏ mẹ ăn được cái xong rồi mình nhìn thấy ý là gì, là không quá tôn sùng một cái gì đó và cũng không chê bai cái gì cả, mỗi người đều có một quan điểm sống riêng đấy. Thì ví dụ như là mình post chuyện lên đây, bạn nào thấy thích hợp lý thì các bạn nghe, các bạn hưởng ứng, các bạn like, các bạn share, chứ còn không thích thì mời các bạn đi kênh khác, chứ đừng có chê bai là anh ơi chuyện này không hay, với anh ơi đọc chuyện này nhiều lên. Với các bạn thì có thể cái chuyện đấy nó hay, nhưng với người khác chuyện này lại hay. Chúng ta đừng áp đặt quan điểm của chúng ta vào những cái gì mà người khác cảm nhận. Các bạn biết tại sao cái chuyện nhất niệm vĩnh hằng nó nhiều người đẹp không? Tại vì cái chuyện đấy là nó hài, nó hay, nó cuốn, nhiều người thích cái thể loại hài như vậy thì nhiều người đọc. Thế còn tại sao ngày xưa khi mà mình bắt đầu mình bảo mình đọc Nhất Niệm Vĩnh Hằng, bao nhiêu ông nhảy bổ, ui à, anh ơi bao nhiêu kênh nó đọc Nhất Niệm Vĩnh Hằng, anh đọc không có ai coi đâu. Đấy, bây giờ thì ngày đéo là các ông cũng yêu cầu tôi đọc Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tôi nói người ta đọc kệ người ta, mục đích của mình đọc là để mình sưu tầm cơ mà. Chứ còn ban đầu cái mục đích của mình nó trong sáng, về color tức là vô cùng luôn ấy, trong sáng cực kỳ, là mình không hề muốn kiếm tiền YouTube. Ngày xưa mình có công việc riêng cơ mà. Nhưng mà các bạn cứ bảo là thôi thì anh tập trung và anh làm cái này đi, thế đấy mình bỏ công việc của mình tập trung mình làm YouTube ấy. Thì bây giờ là làm thì nói chung là các bạn cũng phải thông cảm chứ. Chuyện thì nó cũng phải có chuyện này chuyện nọ. Bây giờ mỗi người yêu cầu một chuyện, mình nói riêng từ cái đợt mình đọc hết cái bộ Bất Tử Bất Diệt, các bạn yêu cầu tới hai mươi mấy bộ truyện, mình đâu có thời gian test luôn. Mình test từ hôm bấy giờ đến nay mới test được có 3 4 bộ thôi. Tại vì mỗi bộ mình đều muốn đọc cho nó khá khá lên một tí để check xem là nó có dịch lỗi hay cái thổ tả gì không. Nhưng mà nói thật là mình thấy mấy cái chuyện đấy nó bình thường à, mà mình ý là gì? Ý là những cái chuyện đấy nó đọc, mình đọc đến chương thứ 10, thứ 15 mà không thấy nó bánh cuốn mình ấy. Tức là mình là một cái người rất là nghiện những cái thể loại chuyện tiên hiệp, sắc hiệp, xuyên Việt, xuyên không. Thế nhưng những cái chuyện mà để bánh cuốn mình ấy thì luôn luôn nó cho mình cái cảm giác là khi mình đã đọc đến chương thứ 10 mà nó cuốn là sẵn sàng mình thức cả đêm mình đọc đến sáng luôn. Cái tính mình là như vậy. Đấy, ngày xưa mình test cái bộ bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng này, rồi bộ Đấu Phá Thương Khung này, mấy cái bộ đấy hầu như là mình đọc thức trắng đêm luôn à. Cả tuần có khi chỉ ngủ được có khoảng mười mấy 20 tiếng rồi, tại vì cái tính mình như vậy nó đang nghiện, nó vào cái dây nghiện rồi thì khó đỡ lắm. Mà cũng may các bạn nhá, may ơi là may, đấy là gì, trong rất nhiều cái thói xấu của mình thì mình nghiện nhất là nghiện đọc truyện đấy, may dã man luôn. Chứ chẳng may mà ra kia mà đi nghiện hút thì thôi mình nghỉ rồi, nghiện hút là nghiện chơi đá là nghiện cờ bạc lô đề các cái thì thôi vợ con mất nhờ. May nhất là mình nghiện mỗi cái này thôi, mặc dù là nó cũng khá là ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, nhưng mà thôi chúng ta từ từ cố gắng rồi cái gì nó cũng có. Chứ còn bây giờ chẳng may mà ra nghiện mẹ nghiện gái nữa, nó cũng là dở to rồi đấy. Nói xong lại còn nghiện rượu, như là nát rượu nữa thì thôi mẹ mày. Vợ mình nhá, nó lại còn bị dị ứng với rượu, mẹ nó uống khoảng 3 giọt rượu và là thôi, mẹ nửa tháng đéo đi làm được luôn. Hôm cưới nghe bạn bè xui dại nó nốc cho mấy chén vào, cuối cùng là nó dị ứng, nó nổi mẩn, nổi miếc lên phải uống thuốc, phải tiêm thuốc cả nửa tháng ấy. Đấy, em mà mình bảo là cứ những người dị ứng với rượu thế đâm lại tốt, không? Đỡ phải rượu chè, mặc dù mình thì cũng ngày xưa trong quân đội thì nói mà không nghiện rượu, không không uống rượu thì hơi khó, nhưng mà nói chung là uống rượu thì mình uống rượu 10 năm trong quân đội thì ra thì nó cũng kèm theo cả đau dạ dày rồi những cái bệnh thầm kín là đau khổ khác, như kiểu mối quan hệ biện chứng giữa mẹ cầu thủ đá bóng hay với cả bệnh trĩ ở Việt Nam vậy. Thôi hôm nay tâm sự với anh em một tí qua bộ truyện Bản Long, mình tin rằng bộ này bây giờ đang ít ít người ít lượt view, nhưng mà sau này khi mà nhiều của bạn bắt đầu đọc thì chúng ta sẽ cảm thấy càng ngày nó càng hay lên, bởi vì đây là một bộ truyện khá là bánh cuốn. Tại vì nếu bạn nào thực sự thích truyện tiên hiệp mà chưa được theo dõi Bản Long thì đó là một cái sự đáng tiếc. Nếu mà các bạn đã đến với kênh của mình, đã thích kênh của mình thì mình sẽ hy vọng các bạn không bao giờ không bao giờ phải mang theo sự tiếc nuối mà rời đi. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Gửi đến các bạn lời cảm ơn từ Lão Trần vì đã theo dõi kênh của mình, like, share và ủng hộ mình, hoặc có thể donate qua đường link donate hoặc là lạp là những cái gì đó các bạn có thể ủng hộ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.